Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 847, chương 847, quỷ kế. Tiếng giống không tệ, vẫn là kém một chút. Dịch Thiên Vân chỉnh lý quần áo trên người, kỳ thực cũng không có loạn thứ gì, cùng trước đó không có gì khác biệt. Hắn chỉ là đang bày tỏ. Cái này tiếng giống đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Tuy nhiên đổi lại tu vi thấp, tiến đến linh hồn tất nhiên sẽ tại cái này vừa hô phía dưới. Trực tiếp linh hồn phá nát rơi, bởi vì là tiến đến một tia linh hồn, liền xem như bị giống phá. Vấn đề cũng không phải là rất lớn, nhưng vẫn là được thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Dược Long Ma Thần nhìn trước mắt nho nhỏ nhân tộc. Trong mắt tuôn ra mấy phần chấn kinh, mình bị khốn ở chỗ này, nhưng hét ra lực lượng một loại tu luyện giả, tuyệt đối là không có cách nào chịu đựng nổi, muốn gánh vác, chí ít cần Thánh Vương kỳ điên phong cấp bậc mới được. Nếu không làm sao có thể ngăn cản được lực lượng của mình? Cho dù là Thánh Vương kỳ điên phong cấp bậc, đều khó có khả năng sẽ ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Mang ý nghĩa thiếu niên ở trước mắt, tu vi chí ít có thần vương kỳ trở lên tu vi. Trẻ tuổi như vậy, thần vương kỳ cường giả, để trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh mang, càng nhiều vẫn là khát vọng, một loại thôn phệ khát vọng, có thể thôn phệ một cái thần vương sinh mệnh, đối với mình khẳng định có trợ giúp thật lớn. Tiểu tử, ngươi tiến đến là muốn giết ta à? Cái kia tranh thủ thời gian tới giết ta đi. Các ngươi nhiều cường giả như vậy, sát đều giết không được ta, chỉ có thể vây khốn ta. Cái này có gì tài ba? Lại cho ta một điểm thời gian, chờ ta sau khi ra ngoài, đem các ngươi thôn phệ hầu như không còn. Dược Long Ma Thần nhìn lấy hắn cười ha hả, trong mắt tràn ngập ánh mắt khinh miệt. Nói trắng ra là đúng vậy xem thường hắn. Dịch Thiên Vân đứng tại lồng giam bên ngoài nhìn lấy hắn. Hắn làm sao không biết đối phương đúng vậy muốn dẫn dụ mình đi vào. Tại trong lồng giam, lòng vọt ma thần có thể ra tay cũng rất nhiều. Nếu là một thanh thôn phệ phía dưới linh hồn của hắn, lực lượng nhất định có gia tăng, thậm chí có thể sớm một chút thoát cách nơi này áp chế. Không thể không nói nơi này áp chế phi thường hoàn thiện. Vô luận là đông đảo cái đinh, vẫn là cái này cự đại lồng giam, hoặc là buộc chặt ở trên người hắn xích sát, đây đều là trấn áp lực lượng của hắn. Tuy nhiên cho dù có kinh khủng trấn áp, ban nãy vừa hô như cũ có không ít lực lượng phóng xuất ra. Nếu là đi vào, rất có thể chết chắc. Thật sao? Nói như vậy, ta thật đúng là có mấy phần hứng thú. Xem ra ngươi bị bên trong khốn lâu. Đầu cũng không quá bình thường. Dịch Thiên Vân cười cười, thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, rời đi cái này không gian. Dịch Thiên Vân sau khi ra ngoài, liền cùng trời nham chấn cổ bi nói, để cho ta nhục thân đi vào đi. Ta hảo hảo gặp một lần hắn. Hắn đi vào tử quan sát kỹ về sau, phát hiện đều có thể tại mình tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vậy hắn quyết định đi vào cùng Long Vọt Ma Thần một trận chiến. Nhất là bây giờ bị nhốt ở bên trong, lực lượng trên diện rộng bị áp chế, hắn căn bản không lo lắng đối phương có thể đè lại mình. Huống hồ lá bài tẩy của hắn càng là không ít, một cái Nazi liền chạy trốn, chỗ nào có thể tóm đến ở mình. Cái này quá nguy hiểm, nếu là đi vào, hắn không thông báo xử xuất cái gì quỷ kế tới. Trời nham chấn cổ bi dao động đầu cự tuyệt nói. Dịch Thiên Vân là hắn nửa người chủ nhân, nhưng hắn không muốn để cho chủ nhân của mình tùy ý tiến vào khu vực nguy hiểm. Đây chính là huyễn linh cùng khí linh khác nhau. Khí linh có linh trí, có thể biết phải làm sao là chính xác. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Bằng không ta sẽ không cưỡng ép tới. Huống hồ không phải có ngươi trấn áp cái này hắn a. Hơi có điểm gì là lạ, ngươi liền đem ta cho đẩy ra ngoài là được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra. Trời nham chấn cổ bi trầm mặc một lát sau, mới gật đầu nói, vậy được rồi, hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận, gia hỏa này quỷ kế đa đoan, năng lực không biết có bao nhiêu, đột nhiên gian giết đi lên đều là có khả năng. Điểm ấy ta đương nhiên biết. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, chợt trời nham chấn cổ bi đem hắn cho Nazi đến trong không gian. Lần này là ngay cả nhục thân một khối đi vào, mang ý nghĩa bị công kích, cũng không phải là làm bị thương linh hồn đơn giản như vậy, mà là tính cả thân thể đều một khối tao ương, mới vừa vặn đi vào. Long vọt ma thần nhìn thấy về sau, trước mắt lập tức sáng lên, ta cho là ngươi trực tiếp chạy trốn. Nguyên lai thật đúng là có mấy phần lá gan tiến đến. Long vọt ma thần trong mắt tràn ngập kinh hỉ, đối phương nguyện ý tiến đến, hắn khẳng định là cao hứng không dứt. Dịch Thiên Vân từng bước một đi đến lồng giam bên ngoài, cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn lấy hắn, chợt nhấc chân liền bước vào trong lồng giam, đi theo giống như là xuyên qua nhất tầng gợn sóng nước. Cứ như vậy đi vào trong lồng giam, tại sau khi đi vào, lập tức cảm giác được nơi này bốn phía đều tản ra áp lực khí tức, liền xem như bị đinh ở trên tường, cái này long vọt ma thần vẫn là không có nửa điểm an phận. Lực lượng đáng sợ từ thể nội phóng thích mà ra, khoảng cách gần quan sát, nhìn thấy dày đặc cái đinh, cứ như vậy đinh ở trên người hắn, tự tại siêu cường khép lại năng lực, để vết thương sớm đã không chảy máu. Khi hắn vừa mới tiến đến giây lát gian, long vọt ma thần trong mắt lóe ra quang mang, lực lượng trong cơ thể lập tức bạo phát đi ra, bao phủ lại phiến khu vực này. Không tốt, trời nham chấn cổ bi lập tức phát giác được không thích hợp, lập tức muốn điều động lực lượng đem Dịch Thiên Vân cho chuyển ra ngoài. Tuy nhiên long vọt ma thần thể nội phóng xuất ra một vòng lại vòng lực lượng, đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ ở bên trong, lập tức trời nham chấn cổ bi lực lượng hoàn toàn không có cách nào chảy vào, mà là bị ngăn cản ở bên ngoài, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân bị khóa ở bên trong, không có cách nào từ bên trong đi ra. Chỉ là nho nhỏ khí linh cũng dám ở trước mặt ta phách lối, trấn áp ta ở chỗ này, cũng không phải là ngươi cái này tiểu tiểu khí linh, mà là những trận pháp này đinh, coi là lực lượng của ngươi, còn có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này a, thật sự là quá ngây thơ rồi. Long vọt ma thần cười to không thôi, không trung nhìn xuống Dịch Thiên Vân nói, không nghĩ tới chờ lâu như vậy, cuối cùng tại có đồ ăn tiến đến, hơn nữa còn là phi thường hoàn mỹ đồ ăn. Tuổi trẻ thần vương cấp bậc tu vi, chậc chậc, ăn ngươi về sau, xông phá nơi này ở trong tầm tay, không nghĩ tới bị đinh ở chỗ này, long vọt ma thần còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Không ngớt nham chấn cổ bi lực lượng, đều có thể ngăn cản bên ngoài. Xem ra những năm gần đây bị vây ở chỗ này, chẳng những không có biến yếu, phản cũng vẫn có thể dần dần mạnh lên. Thật sao? Dịch Thiên Vân đứng ở bên trong biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đã sớm biết long vọt ma thần sẽ có chút quỷ kế, không phải vậy liền sẽ không khiêu khích mình tiến đến. Bất quá hắn hết lần này tới lần khác liền tiến đến, chỉ vì đối với mình tràn ngập tự tin. Tại tiến đến dùng dò xét chi nhãn về sau, liền biết giao đấu dược long ma thần, mình có đủ hay không tư cách. Lá gan không tệ, còn thật chấn định, tuy nhiên như ngươi loại này ra vẻ chấn định người, ta thật sự là gặp nhiều. Ngươi có phải hay không cho là ta bị vây ở chỗ này, liền cho rằng ta đối với ngươi làm không là cái gì? Thật sự là quá ngây thơ rồi, gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn, ngay cả sáng tạo thiên thần vương bọn hắn đều không cách nào đối phó ta. Chỉ bằng ngươi tiểu tử này, còn có thể đối phó ta? Muốn trở thành anh hùng, phương pháp kia không thể không nói là ta gặp qua ngu xuẩn nhất. Tuy nhiên bởi vì ngươi ngu xuẩn, mới sẽ mang đến cho ta sớm đi ra hy vọng. Vậy ta thật đúng là được thật tốt, cảm tạ ngươi, đợi lát nữa ta sẽ hào hào từng ngươi. Chợt long vọt ma thần há miệng liền nhắm ngay Dịch Thiên Vân điên cuồng hút. Một cỗ hấp lực kinh người hướng hắn bên này xoắn tới. Tựa như một đạo khủng bố vòi rồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.